Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, đã từng thần tượng. Đi ra trường thi thời điểm là 4 giờ rưỡi. Lúc này trong sân trường học sinh cũng nhiều hơn. Có mặc đẹp mắt quần áo, trải lấy xoáy khí kiểu tóc, chuẩn bị đi bên ngoài chơi. Cũng có thay đổi đồ thể thao chuẩn bị đi chạy bộ chơi bóng. Trời chiều quang rơi vào nguyên da tóc bên trên, có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Hắn đang từ từ đi, cũng không ít nữ hài tử len lén đánh giá hắn. Nguyên da bộ dáng cũng không cổ lỗ, làn da trắng nõn sạch sẽ, dáng người cao gầy, mặc một bộ áo sơ mi trắng. Kiểu tóc cũng là cái loại này nhu hòa đường cong nghiêng trước hoa văn hình. Thoạt nhìn đặc biệt đô thị thời thượng, bởi vì lớn lên đẹp trai nguyên nhân, thật sự như cái tiểu minh tinh tựa như. Kỳ thật học trung học lúc ấy, thật là có cái gọi là săn tìm môi sao tới tìm hắn. Cũng không biết có phải hay không là lừa đảo, dù sao nguyên gia cự tuyệt, bộ dáng đẹp mắt người đi đến đâu đều là được hoan nghênh. Người trời sinh liền đối đồ vật đẹp có càng nhiều ôn nhu cùng kiên nhẫn. Bao quát không ít tư khách tìm tâm lý cố vấn sư lúc tư vấn bắt đầu trước mấu chốt nhất yếu tố không phải đối phương kia một đống lớn giấy chứng nhận. Cũng không phải hắn danh tiếng, mà là một loại làm cho người ta cùng hắn ở chung lúc sẽ không phản cảm cảm giác. Có ít người chỉ dựa vào bộ dáng liền có thể thực chữa trị. Dung mạo vấn đề là tuổi dậy thì bên trong nhất khốn phiền lòng một vấn đề. Có lẽ qua mấy năm liền nảy nở, hoặc là qua mấy năm liền muốn ra. Nguyên gia nhìn xem thời gian, hướng sân bóng rổ bên kia đi đến. Lão ba lúc này sợ là tại đánh cầu, gọi hắn về nhà ăn cơm. Nguyên Nguyên là sinh vật hệ giáo sư, tại Tô Đại dạy học cũng có hơn 20 năm. Hiện tại hắn chương trình học cũng không nhiều, mỗi tuần cũng liền 6 tiết khóa tả hữu. Còn lại phần lớn thời gian đều tại làm nghiên cứu khoa học hạng mục liên quan tới sinh vật chế dược phương diện, còn mang theo 2 cái nghiên cứu sinh. Tại học thuật nghiên cứu bên trên, Nguyên Nguyên cũng coi là nghiệp nội có chút danh tiếng giáo sư. Luận văn phát biểu không biết bao nhiêu, nghiên cứu khoa học thành quả nhiều lần thu hoạch được cấp tỉnh giải đặc biệt. Ở trường địa vị cũng là rất cao. Hai cha con bình thường câu thông không nhiều, nhưng Nguyên gia biết, kỳ thật chính mình tính cách này tốt hơn theo Nguyên Nguyên. Đối đãi học thuật nghiêm túc, sinh hoạt chỉ cầu bình thản yên ổn, đối nhân xử thế cũng vô cùng hòa hợp, lão ngụ văn hóa không cao, thoạt nhìn giống như cùng lão ba cái này phần tử trí thức không hợp đồng dạng. Nhưng tình yêu chính là thần kỳ như vậy. Hai người vẫn thật là xem vừa ý. Đối với Dương Hòa Mỹ tới nói, nàng ước mơ trượng phu nghề nghiệp. Hắn là cái người làm công tác văn hóa. Có người làm công tác văn hóa lãng mạn. Đối với Nguyên Nguyên tới nói, hắn không thể rời đi thê tử đối gia đình chăm sóc. Một ngày 3 bữa, ôn nhu cùng lo lắng, đều để hắn cảm giác được ấm áp cùng chân thực. Kết hôn hơn 20 năm. Nguyên gia ấn tượng bên trong, phu thê hai cơ hồ không có cãi nhau, dù sao việc nhỏ đều là Dương Hòa Mỹ quản, trượng phu bên ngoài công tác kiếm tiền, nàng làm gia đình bà chủ, trong nhà vẫn là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bất chi bất giác đi tới sân bóng rổ, Nguyên gia xa xa liền nhìn thấy một đám xuyên quần áo chơi bóng cầu quần đeo kính trung niên dầu mỡ. Nam nhân tại đánh cầu. Mồ hôi rơi như mưa, cầu đánh không ra thế nào, khí thế ngược lại là đều có đủ, đều là trường học lão sư. Nguyên Nguyên cũng tại, lúc này vừa vặn thay đổi trận, đại đại liệt liệt ngồi xếp bằng tại khung bóng rổ hà. Một tay cầm kính mát, tay kia theo ba lô bên trong lấy ra khăn tay, lau lau gọng kính dính vào mồ hôi. Nguyên Nguyên 50 tuổi lạc. Tố chất thân thể tự nhiên không giống tuổi trẻ khi như vậy mãnh. Đánh một hồi cầu liền mệt không được. Bất quá hắn ngược lại là làm không biết mệt. Trần chủ nhiệm cũng tại. Hai người này kỹ thuật không nói, thuộc về phân tổ lúc bị cầu hữu dùng để cân bằng hai đội thực lực dùng. Nguyên Nguyên ngẩng đầu thời điểm cũng nhìn thấy chính đi về phía bên này nhi tử. Ngẩn người kêu gọi nói, ai, ngươi thế nào đến đây? Không phải thi viết sao? Lúc này mới mấy giờ a? Viết xong liền đến đi một chút. Còn đánh sao? Không sai biệt lắm về nhà ăn cơm. Nguyên gia cũng tại khung bóng rổ hạng ngồi xếp bằng xuống. Cười cùng Trần chủ nhiệm lên tiếng chào hỏi. Trần giáo sư tốt, đã lâu không gặp, vừa mới xem ngươi chơi bóng. Tinh khí thần rất đủ a. Trần chủ nhiệm tự nhiên nhận ra Nguyên gia. Niên kỷ của hắn so Nguyên Nguyên lớn hơn một chút. Cười dùng bàn tay vỗ vỗ Nguyên gia bả vai. Đặc biệt có lực, chụp Nguyên gia chấn động chấn động. Tiểu tử thối, ta thân thể này có thể với các ngươi người trẻ tuổi so. Thế nào a? Hôm nay thi viết hẳn là phát huy không tệ a. Hắn không hỏi Nguyên gia tại sao lại cân nhắc chạy về tới làm giảng sư. So với những người khác phỏng vấn chức vị này, Trần chủ nhiệm tự nhiên càng muốn Nguyên gia tới đảm nhiệm. Một phương diện đối với hắn quen thuộc, một phương diện Nguyên gia bản thân tố chất cũng là coi như không tệ. Trần chủ nhiệm là hệ tâm lý hệ chủ nhiệm, cũng là giáo sư. Năm đó Nguyên gia chính là khi hắn nghiên cứu sinh. Không khó, đều là cơ sở đề tài. Làm được nhanh liền đi ra sớm. Nguyên gia cười nói, vậy ngươi cũng đừng loạn làm a. Này đề tài lượng làm được xong sao? Ta có thể cho ngươi nói. Thì viết ngươi nếu là cầm không được thứ nhất, vậy ngươi liền không có cơ hội. Ta xem trong này tuyệt đại bộ phận người đều là tiến sĩ sinh. Trần chủ nhiệm nói chuyện luôn luôn thẳng tới thẳng lui. Nếu là dính đến học thuật thảo luận, càng là tự cao tự đại, thuộc về học sinh trong mắt cái loại này thật không tốt ở chung. Tính tình thối giáo sư, nghiên cứu tâm lý học kỳ thật cũng chính là người nghiên cứu. Hắn ngược lại là thực thích Nguyên gia, cảm thấy hắn có linh tính, nên vấn đề không lớn đi. Ha ha, ngươi còn rất tự tin, liên quan tới kiểm tra ngược lại không có gì dễ nói. Nguyên Nguyên cùng Trần chủ nhiệm lại bắt đầu ước cuối tuần lúc nào đi câu cá. Bậc cha chú tại nói chuyện, Nguyên gia ngay tại bên cạnh nghe, ngẫu nhiên cấp cho hai bên một ít khẳng định, hoặc là liền gật gật đầu, cũng không chủ động gợi chuyện. Bọn họ đã cảm thấy Nguyên gia rất hiểu chuyện, không giống rất nhiều hắn cái tuổi này người trẻ tuổi như vậy. Cho là bọn họ những lão đầu này cái gì đều quá hạn. Cái gì cũng đều không hiểu. Ai nha, Nguyên Nguyên từ dưới đất đứng lên, phủi mông một cái cho bụi, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi tốt, cầu cũng đánh đủ rồi, liền nên về nhà ăn cơm. Lão Trần, chúng ta đi về trước, vậy ngày mai ngươi lái xe tới đón ta đi, ngươi bên kia đi vào con đường kia thật khó đi. Hảo hảo, các ngươi trở về đi, ta không sai biệt lắm cũng trở về. Trước tiên cần phải đi xem một chút bài thi. Trần chủ nhiệm cũng đứng dậy phủi mông một cái, lấy được chính mình đồ vật, hướng học viện văn phòng đi đến. Bài thi tự nhiên không cần hắn phê chữa, nhưng vẫn là phải xem một chút. Trần chủ nhiệm cũng đối Nguyên gia bài thi thật tò mò. Hai cha con cùng nhau kết bạn mà đi. Bình thường thời tiết tốt, Nguyên Nguyên đều là đi đường tới làm. Nếu là trời mưa to cái gì, hắn liền lái xe đưa Hủy Hủy đi trường học, sau đó chính mình lái xe nữa tới. Cùng rất nhiều gia đình đồng dạng, cha con quan hệ giữa là tương đối vi diệu, không giống mẫu tử gian như vậy thân mật. Nguyên gia đời thứ nhất thần tượng chính là lão ba, nhưng theo chậm rãi lớn lên, cái này thần tượng ở trong lòng tựa hồ chân đứng không vững. Phản nghịch kỳ ngược lại không thể nói, bất quá Nguyên Nguyên trong lòng hắn, ngược lại không giống như khi còn bé như vậy sùng bái. Hai cha con thật nhiều năm không có giống như bây giờ song hành cùng nhau chậm rãi đi. Nguyên gia tự nhiên cũng không có khả năng giống như Hủy Hủy như vậy dán lão ba. Hắn cũng là thành thục đại nam nhân, thế là hai người đều không nói lời nào. ngẫu nhiên Nguyên gia sẽ bốc lên một ít lời đề tài. Nhưng trò chuyện cũng không giống ở giữa bạn bè như vậy, cái gì đều có thể nói. Lại không giống hài đồng lúc như vậy ngoan ngoãn nghe phụ thân nói. Hắn đã không có cái gì có thể lại dạy nhi tử. Nhi tử cũng sẽ không giống lúc trước như vậy hỏi hắn rất nhiều cái gì. Đã từng thần tượng, tuổi tác thật lớn, cảm giác này quái kỳ diệu, cũng có chút thương cảm. Trước kia khối này ta nhớ được là có điều dòng suối nhỏ à. Nguyệt gia hỏi, đúng vậy à, người lúc còn rất nhỏ liền lấp đầy. Hiện tại nơi này làm cái đại thương trường. Ngươi xem bên kia, nơi nào trước kia là một khối đất hoang, chấm ngoặc kép, trước kia nào có nhiều như vậy xe. Khi đó ngươi mụ ở trong xưởng đi làm, ta cưỡi xe đạp đưa nàng đi làm, đưa tới chính là 3 năm. Ngoặc kép, kia nhà máy đã sớm đóng cửa hơn 10 năm, hiện tại biến hóa gì đều nhanh, tựa hồ Nguyên Nguyên có thể nói. Cũng chỉ còn lại có hắn nhân sinh lịch duyệt cùng nhớ lại. Nguyên gia cũng thực chân quý bộ phận này cộng đồng chủ đề. Liền cùng lão ba trò chuyện trước kia chuyện. Trò chuyện Tô Nam những năm gần đây biến hóa. Trời chiều, Tây Hạ, kiểm tra đã kết thúc. Phụ trách giám thị lão sư đem bài thi thu hồi lại. Trần chủ nhiệm liền lấy tới đơn giản nhìn một chút. Một phần, hai phần. Theo trên hướng xuống phiên, lông mày cũng là hơi nhíu lên, đề mục không phải hắn ra, đều là tương đối mà nói tương đối cơ sở đề tài. Dù sao thí sinh đại bộ phận đều có thành tích cao, nhưng dạy bảo chẳng qua là sinh viên chưa tốt nghiệp mà thôi. Ra quá khó đề tài không cần phải, đề tài lượng ngược lại là rất lớn, kiểm tra thời gian cũng rất ngắn. Như vậy chủ yếu khảo hạch chính là độ hoàn thành cùng xác suất chúng. Càng là cơ sở kiên cố thí sinh, đạt được tự nhiên càng cao, chẳng qua là một đường phiên xuống tới, không có gặp được một cái đáp xong toàn bộ đề tài. Hơn nữa theo quyển diện nhìn lại, càng đi về phía sau, chữ viết càng viết ngoáy, giải đề ý nghĩ cũng không giống trước mặt đề tài như vậy rõ ràng. Đây chính là tâm tính thượng không đủ quá quan, độ hoàn thành cao, có đạt tới 90%, có chút thấp, chỉ có 80% không đến. Nguyên gia bài thi tại phía dưới cùng nhất, Trần chủ nhiệm cầm lên nhìn một chút, thế là mặt lộ vẻ kinh ngạc, mỗi một đạo đề tài đều đáp đến phi thường hoàn mỹ. Toàn bộ là căn cứ vào tài liệu giảng dạy trong tri thức dung đến đáp lại. Đáp án tương đương tiêu chuẩn xinh đẹp, quyển diện sạch sẽ độ càng là không thể bắt bẻ. Không có bất kỳ cái gì một phần bài thi có thể cùng nguyên gia bài thi so sánh. Ha ha, thật đúng là không phải cùng ta khoác lác a. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN